Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 427, chương 427, hôn mê vua hải tặc. Nhưng rất nhiều có thấy xa thế lực, đều đã bắt đầu chuẩn bị. Ở trong đó, nhất là lấy cá sấu sa mạc Crocodile trực tiếp nhất cấp tốc. Tình huống như vậy là thích hợp nhất phát triển thế lực. Thân là hải tặc hắc ám thế giới bên trong hoàng kim người chơi, Crocodile tự nhiên xe nhẹ đường quen. Bỏ lỡ cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Cửu Sa Đảo, Hancock tư nhân trong khuê phòng, bị trói thành thịt bánh trưng lắp phi, giống nhau bạch thủy đồng dạng, hôn mê bất tỉnh, nhưng lắp phi cùng bạch thủy không giống. Tim của hắn đập rất ổn định, mấy ngày nữa liền sẽ bắt đầu thức tỉnh, mà tại lắp phi gian phòng sát vách, Marco, A, Jinbi, Hoa Kiếm Vista, Kim Cương Zozu, cùng nhất đẳng mới băng hải tặc dâu trắng thành viên, cũng đều như là bánh trưng đồng dạng, ngổn ngang lộn xộn nằm ở trên giường, đều là hôn mê bộ dáng. Mà tại bên ngoài phòng, Cửu Sa Đảo gần biển một chỗ trên vách đá, băng hải tặc hát đoàn trưởng, ngoại khoa giải phẫu bác sĩ Chafanga, lo, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi tựa ở trên vách núi đá, mặt ủ mày trao, không hổ là mũ rơm chủ nhà. Hoàn toàn chính xác, rất lợi hại a. Trước ta một bước đã tới kéo rút phu, trở thành vua hải tặc. Bất quá ta sẽ không nhận thua. Tiếp xuống, ta sẽ cố gắng, không thử một lần, ai biết kết quả cuối cùng đâu. Mặc dù hắn cứu được lắp phi một đoàn người, nhưng đừng quên, hắn cũng là hải tặc. Một cái cũng nghĩ đến đạt kéo rút phu, muốn trở thành vua hải tặc hải tặc. Bởi vậy, hắn cũng là lắp phi đối thủ cạnh tranh, mà vua hải tặc tranh đấu. Từ lắp phi tiến vào kéo rút phu một khắc này bắt đầu, liền đã kéo lên màn mở đầu. Tại Cửu Sa Đảo bên ngoài, mũ rơm lớn băng hải tặc chỗ có thành viên cũng toàn bộ tỉ suất hối đoái ở cùng nhau, tổ thành một đảo kiên cố phòng ngự tường, đỡ được một đợt lại một đợt đến đây khiêu khích hải tặc. Bảo đảm Cửu Sa Đảo có đầy đủ tu dưỡng an bình. Vua hải tặc danh hiệu quá mức mê người, cơ hồ liền không có mấy cái hải tặc có thể ngăn cản được loại này to lớn dụ hoặc. Đặc biệt là lắp phi cái này vua hải tặc hiện tại vẫn còn trong hôn mê. Hiện tại có thể nói là cơ hội tốt nhất. Hiện tại không động thủ, khi nào động thủ, bất quá còn phải may mắn mà có những người này. Không phải vậy, lấy Cửu Sa Đảo lực lượng phòng vệ, nhưng ngăn cản không nổi nhiều như vậy băng hải tặc nhóm xung kích. Những cái kia đến từ Grand Line nửa trước đoạn băng hải tặc còn dễ nói, nhưng đến từ tân thế giới băng hải tặc cũng không có tốt như vậy ứng phó. Bởi vậy, cho dù Bartolomeo thực lực bọn hắn cường đại, nhưng cũng bởi vì vô cùng tận hải tặc đột kích, từng cái bản thân bị trọng thương. Nếu như lại tiếp tục như vậy đi xuống, khả năng Cửu Sa Đảo đều sẽ ngay tiếp theo rơi vào. Nhưng rất hiển nhiên, có một người không có khả năng nhìn xem lắp phi bọn hắn bị quấy dày. Sabo, quân cách mạng người đứng thứ hai, dưới tình huống như vậy, đột nhiên giáng lâm Cửu Sa Đảo, hộ tống mà đến chỉ có một cái không có gì sức chiến đấu nữ nhân. Các ngươi muốn đi vào, trước hỏi qua ý kiến của ta đi. Quân cách mạng người đứng thứ hai lực uy hiếp, tự nhiên so Bartolomeo bọn hắn mạnh hơn nhiều. Long chảo, chỉ gặp Sabo hơi nghiêng người đi, liền cực tốc xé rách không khí xuất hiện ở một chiếc đến từ tân thế giới thuyền hải tặc trước đó. Cánh tay phải làm long chảo bộ dáng, dò xét xuống dưới, bành, kết quả tự nhiên không có gì lo lắng. Có thể đối kháng đại tướng Bạch Thủy Sabo, hủy diệt một chiếc nho nhỏ thuyền hạm đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Chiếc thuyền này cứ như vậy tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, trong nháy mắt bò đầy vô số to bằng cánh tay vết rách, sau đó vỡ vụn sụp đổ xuống tới. Cả chiếc người trên thuyền, tất cả đều tiến vào trong biển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.